Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722. Chương 722 tính toán. Bạch Phụ Yên ổn nghe, xoa xoa ấn đường. Hắn này lão mẫu thân đã không ngừng một lần nói ra loại này lời nói. Bất quá trước nay đều là ở nhà nói, cho nên hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Chỉ là hiện tại, hắn nguyên nhân chính là vì chuyện này phiền lòng. Vừa nghe lời này tức khắc liền trầm sắc mặt. Mẹ, ta hoài nghi Tú Hòa hai đứa nhỏ chính mình tìm tới, Bạch Phụ Bình nói. Vừa nghe lời này, lão thái thái một đôi vẫn đục đôi mắt tức khắc sáng ngời. Hảo à, này không phải vừa vặn tốt sao? Đại phú, ta kia ngoan ngoãn tôn tử hiện tại ở đâu đâu? Ngươi như thế nào không đem người mang lại đây à? Hắn hiện tại tuổi cũng không nhỏ, có hay không tức phụ nhi? Này nếu là cho ta sinh cái tăng tôn tử, kia đã có thể càng tốt. Bạch Phụ Bình thở dài, ngài đừng kích động, ta chính mình cũng không xác định. Chỉ là gặp qua một cái kêu Sở Từ tiểu nha đầu. Kia nha đầu lớn lên cùng Tú Hòa có 2-3 phân tương tự. Bất quá nha đầu này không quá thảo hỉ, gả cho cái quan quân, rất được lão gia tử thích, cố tình lại cùng ta không qua được. Nàng nếu là nữ nhi của ta, kia đối chúng ta, nhưng nửa điểm chỗ tốt đều không có. Sở Tử vừa thấy đó là cái sẽ không dễ dàng tha người tính tình. Nếu thật là hắn nữ nhi, kia có thể không ghi hận hắn năm đó vứt bỏ nàng mẫu thân chuyện này. Nếu nàng là cái ngây thơ hồn nhiên tiểu nha đầu, hảo lừa hảo hống, kia đảo cũng thế, có thể làm nàng ở mẫu thân bên này ân ân ổn ổn đương cái tư sinh nữ. Nhưng này Sở Từ, kia chính là sẽ ở lão gia tử trước mặt hạt lắc lư người. Nha đầu, lão thái thái mày một ninh, kia nàng có song bào đệ đệ hoặc là ca ca sao? Năm đó nàng này đại nhi tử tuy rằng có làm người đi ở nông thôn hỏi thăm Sở Tú Hòa tình huống, cũng biết được Sở Tú Hòa trước khi chết sinh hạ một nhi một nữ, nhưng lại không biết này hai cái nhi tử ai lớn hơn nữa một chút. Hơn nữa những năm gần đây nàng đại nhi tử nơi chốn đều phải xem Bạch quân trưởng sắc mặt, còn muốn đề phòng Bùi Phương loạn tưởng, cho nên liền cùng bên kia quan hệ hoàn toàn chặt đứt. Nhưng mấy năm nay, nàng tuổi càng lúc càng lớn, nhìn nhi tử liền cái sau đều không có, trong lòng liền cảm thấy thập phần khó chịu. Nếu lúc trước không nhận Bạch quân trưởng đương phụ thân, nàng đại nhi tử khẳng định cũng sẽ giống hai cái tiểu nhi tử giống nhau, cưới cái có khả năng nữ nhân, sinh vài cái tiểu tử, cũng không đến mức như bây giờ phụ thuộc. Hơn nữa, Bạch Trấn Thăng đều là cái quân dài quá, nàng đại phú cũng mới là cái chủ nhiệm, còn tưởng rằng này quân trương ít nhất sẽ chiếu cố một chút đại phú cái này duy nhất nhi tử đâu. Ai biết, thế nhưng là cái người bảo thủ. Ai, này muốn thật là ngươi khuê nữ, cũng khó trách sẽ như vậy. Một cái dã nha đầu, từ nhỏ không cha không mẹ nó, bằng thượng Bạch quân trưởng như vậy, có quyền thế người, khẳng định nghị pháp lấy lòng đâu. Lão thái thái thở dài. Ngươi hôm nay, chính là vì chuyện này tới đi. Ân, kia trong thôn điện thoại ta trước 2 năm cũng để lại, vừa lúc đánh qua đi hỏi một câu. Này nếu là ta khuê nữ, Bạch Phụ Bình có chút đau đầu, suy nghĩ một hồi lâu, cũng không biết nên xử lý như thế nào, cuối cùng chỉ nói, mặc kệ có phải hay không, nha đầu này đều không thể lưu, nghĩ biện pháp chạy về trong thôn đi. Bất quá nếu thật là hạt giống của ta, kia chúng ta cũng đến hỏi thăm một chút ta nhi tử đi đâu. Trong lén lút tiếp tế, nghĩ biện pháp làm hắn nhận tổ quy tông. Bất quá, ở Lão Gia Tử cùng Bùi Phương trước mặt, tuyệt đối không thể nói lỡ miệng. Liền tính bọn họ đã biết, cũng không thể thừa nhận. Cùng lắm thì liền nói hài tử là Sở Tú Hòa cùng Dã Nam Nhân sinh. Nhìn Tú Hòa hài tử đáng thương, liền nhận đương con nuôi. Bùi Phương là cái hảo nữ nhân, mấy năm nay đối hắn cũng thực tín nhiệm. Chỉ cần hắn không thừa nhận, nàng khẳng định sẽ không nhiều quản. Chỉ là phụ thân bên kia có chút khó làm mà ni, cho nên hiện tại vẫn là đến thu liễm điểm hảo. Hết chương.